Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212: Đến từ Mỹ Đế Miệt Thị. 10/10. Diệp Thu nhìn một chút tiêu đề phía dưới một bộ phối đồ. Điều này hiển nhiên là một tấm đến từ video phát sóng trực tiếp trên bình đài Tiệt Đồ, đang trực tiếp truyền hình trong màn hình. Có nhân vật chính cúi đầu khải đàn điện tử, mà cái này nhân vật dĩ nhiên chính là Diệp Thu. Sau đó, Diệp Thu cẩn thận nhìn lên bản này đưa tin, báo cáo nội dung rất đơn giản. Đúng vậy, liên quan tới Diệp Thu đoạn thời gian trước tại Vi Tấn TV trên hiện trường sáng tác, khiêu chiến Trần Hạo tương đương sự tình. Nhưng là, ở nơi này thiên trong báo cáo, tên này biên tập cầm Diệp Thu trận này hiện trường sáng tác khiêu chiến cho là một trận thiết kế, tỉ mỉ lẫn lộn mà cùng hắn phát sinh mâu thuẫn Trần Hạo chính là hắn mời tới một cái kẻ lừa gạt. Mà hai tên người xem càng là diễn kỹ vụng về quần chúng diễn viên. Về phần bốn vị đạo sư cũng là làm cho này một trận tỉ mỉ lẫn lộn bên trong trọng yếu vật làm nền. Từ đầu đến cuối, tên này biên tập cũng là đang dùng một cực độ miệt thị cùng diễu cợt khẩu khí đang kể cả kiện sự tình. Trong đó càng là nhiều lần dùng văn ngu hoang mạc để hình dung Đại Hán Đế Quốc. Hắn dứt khoát biểu thị, tại văn ngu hoang mạc trong quốc gia, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện Diệp Gạch dưới Thu dạng này người. Loại này có ngẫu hứng sáng tác năng lực, cho dù là tại danh xưng văn ngu thiên đường Mỹ Đế đều không mấy cái. Lại thế nào có thể sẽ xuất hiện ở văn hổ hoang mạc Đại Hán? Tại văn chương sau cùng, đối phương càng là cười nhạo Đại Hán Đế Quốc cho tới nay mưu toan tại văn ngu hành nghiệp vượt qua Mỹ Đế, thậm chí không tiếc phát động dân chúng dùng trà phiếu loại này không công bình thủ đoạn tới làm ra văn ngu phồn vinh giả tưởng. Lúc trước Cửu Tinh ca sĩ là như thế, đoạn thời gian trước một đêm Ngũ Tinh là như thế, mà bây giờ trận này cái gọi là phát sóng trực tiếp sáng tác khiêu chiến càng là trượt thiên hạ rộng lớn kê. Trong câu chữ bên trong, bản này đưa tin tràn ngập đối toàn bộ Đại Hán Đế Quốc văn ngu nghề nghiệp miệt thị. Đối Diệp Thu càng là trực tiếp quan lấy tiểu sửu, danh hào. Mà đây là loại này miệt thị thật sâu đau nhói Lưu Chính Hoan. Đến mức tu dưỡng như hắn đều bị tức giận đến thất thố như vậy. Bọn hắn thật là quá đáng. Đứng ở Diệp Thu bên người Lý Hiếu Ni cũng xem xong toàn bộ đưa tin, tức giận đến khuôn mặt một trận trắng bệch. Tuy nhiên, hiện tại cùng Diệp Thu quan hệ còn không công khai, nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng Lý Hiếu Ni trong lòng đối Diệp Thu ngưỡng mộ cùng thầm mến. Mà giờ khắc này, mắt thấy cái này giải trí tảo báo vậy mà nói Diệp Thu là một tên vòng giải trí tiểu sửu, cái này lập tức để cho Lý Hiếu Ni cảm thấy cực kỳ oán giận. Đúng lúc này, Diệp Thu lần nữa nhận được một chiếc điện thoại, vẫn là Tào Tam Thuận đánh tới. Thu Nhi, không xong, xảy ra chuyện, chấm ngoặc kép. Trên thực tế, tại Diệp Thu nhìn thấy phần này báo chí trước đó, rất có bao nhiêu xem tảo báo thói quen Mỹ Đế người đã thấy được bản này đưa tin. Khi bọn hắn nhìn thấy trong báo cáo nói đến có cái Đại Hán Đế Quốc ca sĩ đang trực tiếp truyền hình, trong video tiến hành ngẫu hứng sáng tác hiện trường phát sóng trực tiếp, thì không khỏi nhịn không được cười lên. Ha ha, Đại Hán này Đế Quốc người thật sự là càng lúc càng biết chơi a. Lần trước soát ra một đêm 5 sao còn chưa đủ, lần này vậy mà trực tiếp làm loại này hiện trường truyền trực tiếp ngẫu hứng sáng tác. Buồn cười quá, Đại Hán Đế Quốc người thật đem thế giới mọi người xem như giống như bọn hắn ngu xuẩn sao? Ha ha, còn ngẫu hứng sáng tác, ngay cả chúng ta Mỹ Đế làng giải trí nội đều tìm không ra mấy cái có loại thực lực này. Tại loại này văn ngu hoang mạc quốc gia lại thế nào khả năng đâu? Đúng rồi, thật là một cái chuyện cười lớn. Ha ha, cái chuyện cười này đầy đủ ta vượt qua khoái trá một ngày. Ta đã ở trên mạng tìm được tương quan video. Ha ha, lại có hơn 20 triệu online người xem quan sát trận này phát sóng trực tiếp. Chẳng lẽ Đại Hán Đế Quốc người đều là chưa sao? Vậy mà lại tin tưởng loại này không thiết thực sự tình. Ta cũng cảm thấy, ha ha, thật sự là quá khôi hài. Hiện nay mạng lưới topic đã sớm toàn cầu nhất thể hóa. Bởi vậy, Mỹ đế đám dân mạng tại trên Internet lần này bình luận rất nhanh liền rơi vào đế quốc đám dân. Mạng trong mắt, nhất thời dễ nhấc lên một vòng mới hai quốc mắng chiến. Thao, các ngươi đám này đần độn, đúng vậy một đám ếch ngồi đáy giếng. Chúng ta mênh mông đế quốc, mười mấy người nhân khẩu, xuất hiện dạng này một cái âm nhạc thiên tài có cái gì kỳ quái đâu. Dù sao cũng so các ngươi đám này ngay cả tổ tông đều không có. Liền dựa vào thế giới các quốc gia, nhân khẩu cứu tế, hình thành quốc gia phải tốt hơn nhiều. Mỹ đế, không có não tây, đế quốc phương phương nói, không có đầu óc ý tứ. Quốc gia chúng ta xuất hiện một thiên tài có cái gì tốt ly kỳ. Đừng quên 10 năm trước. Nhà chúng ta bay người lưu tường là thế nào đem các ngươi ngược hy lý hoa lạp. Đúng rồi, một đám ăn thực phẩm ăn nhanh lớn lên ra hỏa đúng vậy không đầu óc. Ngoặc kép chấm, cầu báp, đối mặt đế quốc đám dân mạng chửi rùa. Mỹ đế dân mạng tự nhiên không cam lòng yếu thế. Nhao nhao đánh lại, các ngươi mới là ếch ngồi đáy giếng. Cái quái gì mênh mông đế quốc? Đúng vậy một mảnh văn ngu hoang mạc. Có bản lĩnh, ngươi ngược lại là cầm mấy cái quốc tế giải thưởng lớn đi à. Đúng rồi, ngươi nhóm kia cái gì Hán ngữ thiên hậu. Tại chúng ta bên này tuy nhiên miễn cưỡng đưa vào tiêu thụ bảng người thứ 10. Vậy mà liền bị xem như anh hùng đế quốc. Ha ha, thật sự là buồn cười quá. Đây nếu là thành thứ nhất. Các ngươi có phải hay không muốn đem nàng phủng thành vũ trụ anh hùng a? Ha ha, văn ngu hoang mạc, đúng vậy văn ngu hoang mạc. Đây là thế giới công nhận. Chính các ngươi không muốn phát triển, còn hung hăng đất cao bàng môn tà đạo. Thậm chí ngay cả loại này ngẫu hứng sáng tác tiết mục đều chơi đến đi ra. Cái này ca sĩ nếu là chạy đi diễn kịch, nhất định năng lượng cầm một ảnh đế cái gì? Đương nhiên ta nói chính là chính quốc gia các ngươi ảnh đế. Tại chúng ta Mỹ đế, còn chưa đủ tư cách đây. Ngoặc kép chấm chấm, có bản lĩnh, liền để hắn đến trên chúng ta Mỹ đế tiết mục. Nếu là tại chúng ta Mỹ đế phát sóng trực tiếp tiết mục bên trong đến mấy cái ngẫu hứng sáng tác, chúng ta mới thật tin tưởng hắn có trình độ này. Đúng rồi, hắn dám không? Đối mặt Mỹ đế đám dân mạng nghi vấn cùng khiêu khích. Đế quốc đám dân mạng lửa giận ngút trời. Nhưng không thể làm gì. Bọn hắn dù sao không phải là Diệp Thu. Làm sao có khả năng thay hắn làm quyết định. Thao, trong lúc nhất thời, vô số đế quốc đám dân mạng buồn bực chỉ muốn chửi thề. Rất nhiều dân mạng đều rối rít chạy đến Diệp Thu microblog đi lên nhắn lại. Hy vọng hắn năng lượng hồi đáp, nhưng là, một giờ đi qua, lại không thấy Diệp Thu có bất kỳ hồi phục, nhất thời một trận thất lạc, rất nhiều người thậm chí bắt đầu hoài nghi Diệp Thu. Chẳng lẽ, thật như đối phương nói, cái này ngẫu hứng sáng tác video phát sóng trực tiếp đúng vậy vừa ra tỉ mỉ sách lược đi ra ngoài. Tiết mục, tín đồ càng là không cam lòng thông qua câu lạc bộ người phụ trách. Hy vọng có thể hướng về Diệp Thu truyền đạt bọn họ ý nguyện. Tào Tam Thuận đánh tới cú điện thoại này. Đúng vậy, cùng Diệp Thu giảng thuật chuyện này. Ta đã biết, Diệp Thu lạnh nhạt nói. Chờ một lúc xem microblog đi. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.